Chương 288, tìm kiếm mất tích rồi ý, 4, canh thứ 3. Nghe xong giả cháo lời nói về sau, cả dù hạ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Cửu vĩ tinh thần quấy dậy. Cả dù hạ hướng về phía cửu vĩ lớn tiếng hô. Cổ dù kỳ mặc dù không biết vì sao để cửu vĩ sử dụng tinh thần quấy dậy, thế nhưng cổ dù kỳ nằm ở đối với cả dù hạ tín nhiệm, trực tiếp hướng về phía bên người rổ quệ ý hô, tinh thần quấy dậy. Cả dù hạ cửu vĩ cùng cổ dù kỳ rổ quệ ý đều là tiếp thụ qua ban đầu ở Hắc Vân thành phố xạ gạ di tích chiếm được con kia nghìn năm cửu vĩ truyền thừa, hai người tương ra tinh thần quấy dậy nhưng là rất khủng bố. Cửu vĩ cùng rổ quệ ý bốn con mắt phát sinh sâu kín lam quang, cường đại hai cổ tinh thần lực xếp thành một cỗ, hình thành một đạo cường đại tinh thần trùng kích sóng, hướng về phía những cái này hoang dại bổ kẹ mẩn dày đặc trung tâm trực tiếp ném đi. To lớn tinh thần trùng kích sóng ở nơi này đàn dã sinh bổ kẹ mẩn ở giữa trực tiếp buộc phát ra, tinh thần trùng kích sóng chung quanh tàn sát bừa bãi, ở cả rủ hạ mấy người trong mắt chỉ là thấy đến một cỗ không thấy được ba động đem cái kia dã sinh bổ kẹ mẩn môn địa mặt tạo thành một cái cự đại hố sâu. T.T. E.T.H.U.N.G. Datho, ổ cạch thích nguyên tháng 1 năm 00 bản còn dự định công kích hoang dại bổ kẹ mẩn lập tức thế trên mặt đất không ngừng lan lộn. Lúc này chuyện gì xảy ra ta nhớ được tinh thần quái dày không có lớn như vậy uy lực A xỉn thì ạ kỳ quái nhìn đang đánh cút bổ kẹ mẩn, nghi ngờ hỏi. Người khác cũng đều nghi hoặc nhìn cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ lý giải thích. Vừa rồi giả trở theo ta tâm linh cảm ứng, nó nói những bổ kẹ mẩn đó là bị cao thâm thôi miên thuật ảnh hưởng, cho nên ta để cửu vĩ sử dụng tinh thần quái dày, tới quấy loạn thuật thôi miên hiệu quả. Chỉ là không có nghĩ tới là... Lấy cửu vĩ cùng rổ quệ ý tinh thần lực dĩ nhiên không có thể hoàn toàn phá giải. Cả dù hạ cũng là hết sức nghiêm túc nói rằng. Xem ra chỉ có thể đánh ngất xỉu. À cả nhưng là biết cửu vĩ cùng rổ quệ ý tinh thần lực cường hãn. Nếu như vậy đều vô dụng, như vậy chỉ còn lại có đánh ngất xỉu một đường. Đáng tiếc, nếu như ca ca của ta ở đây, chút chuyện nhỏ này giao cho nó là được. Lúc này ra cháo lại một lần nữa sử dụng tâm linh cảm ứng. Cùng cả rủ hạ trò chuyện. Được rồi, chúng ta hành động đi cả rủ hạ không để ý đến giả trảo. Dù sao hiện tại As có thể không phải ở chỗ này, nếu không trực tiếp để As đến cái thôi miên thuật trực tiếp đánh ngã những thứ này bổ kẻ mẩn. Bởi chỉ là muốn đánh ngất xỉu những thứ này giã sinh bổ kẻ mẩn, cho nên cả rủ hạ cũng không có dự định sử dụng giả cho chúng nó những thứ này phi thường quy chiến lực, mà là dự định trực tiếp khiến cho dụng cửu vĩ xung phong. Cửu vĩ sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ hướng về phía cửu vĩ hô. Cửu vĩ trực tiếp xông lên đi, phần lưng chín cái đuôi đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, sau đó biến thành từng cái cứng như sắt thép roi ra, hướng về phía những cái này đang ở nhức đầu tổ kẻ mẩn không ngừng gõ. Chúng ta cũng lên đi ạ cản hướng về phía Jasmine nói rằng. Ừ Jasmine gật đầu. Hai người liền mang theo nỉ đổ quỳnh cùng bờ giòn dòng đi theo cả dù hạ phía sau xông lên. Những người còn lại cũng dồn dập xuất ra chính mình bộ kẹ mẩn gia nhập đánh đỉ nẹt hàng ngũ. Tuy là những thứ này giã sinh bộ kẹ mẩn bởi vì cửu vĩ cùng rổ quệ ý công kích mà đưa tới trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết, nhưng là bởi vì số lượng khá nhiều, nhưng lại không ngừng lăn lộn, cả dù hạ một đám người cũng hao tốn không ít thời gian mới có thu thập xong. Được rồi, cảnh sát Jenny, ngươi liền an bài vài cái cảnh viên chiếu cố tốt những thứ này bộ kẹ mẩn, chúng ta tiếp tục đi tới. Xin thì ạ chứng kiến đã đem những thứ này bổ kẹ mẩn đều đánh ngất xỉu sau đó, hướng về phía rủn xa nói rằng. Hảo, xin thì ạ đại nhân. Trải qua trong khoảng thời gian này, rủn xa cũng biết người trước mắt này chính là thần áo địa khu quán quân, tuy là không phải cái địa khu này, thế nhưng đối với xin thì ạ, rủn xa vẫn sẽ nghe theo. Mọi người muốn cẩn thận một chút, ta muốn mảnh này sơn mạch sợ rằng không ít như vậy bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ đem chính mình dẫn sóng cùng khí phách phóng xuất, cẩn thận đề phòng, vừa hướng người phía sau nói rằng. Ừ mọi người nghe xong đều gật đầu. Cảnh sát Jenny, Jasmine các ngươi là chung quanh đây người, không biết các ngươi đối với cái này bên trong có cái gì không hiểu rõ. Cả dù hạ đi ở đường lên núi bên trên hừng hực đối với phía sau rủn xa cùng Jasmine hỏi. Jasmine suy nghĩ một chút, hướng về phía cả dù hạ nói ra. Cái này bên trong sơn mạch là lập sơn sơn mạch, lập núi từ xưa đến nay chính là nhạt hành thị dân tôn thờ, tu hành tên, nơi này có tràn ngập mùi lưu hoàng, tức cỏ không phải sinh địa ngục gốc, còn có lập núi lớn nhất hỏa sơn hồ ngự trù ải cơ, cùng mùa hạ cũng không biến hóa tuyết khê cốc. Ta trước đây tiểu thời điểm cũng từng ở nơi đây huấn luyện qua bộ kẹ mẩn, ta con kia gì hệ gì ổ chính là tại địa ngục cốc thu phục gì hòn sở tiến hóa tới. Cảnh sát rèn nỉ lúc này tiếp lấy nói ra, lập núi cái này bên trong bộ kẹ mẩn chủng loại cũng không ít, ngoại trừ quốc vừa rồi nhìn thấy những cái này, còn có không ít nham thạch hệ cùng mặt đất bộ kẹ mẩn ở chỗ này ở lại, hơn nữa bởi vì này bên trong thảm thực vật không sai, cho nên cây trong rừng cũng không thiếu bộ kẹ mẩn. Nếu là thật cái này bên trong bộ kẹ mẩn đều bị thôi miên nói, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào thâm nhập. Cảnh sát rèn nỉ nói xong có điểm lo lắng nhìn về phía trước. Ta muốn điểm ấy ngược lại không cần lo lắng, mặc dù nói cái này sử dụng thuật thôi miên không biết là người nào hoặc là bộ kẹ mẩn, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng khống chế cả tòa sơn mạch bộ kẹ mẩn, thực lực đó mặc dù là dốc lòng siêu năng lực hệ siêu thần thú cũng làm không được. Cả dù hạ hướng về phía rủn xa đảm bảo chứng đạo. Tiếp lấy cả dù hạ tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận, dù sao thực lực của địch nhân rất mạnh là có thể khẳng định. Hơn nữa không biết là cá thể vẫn là đoàn thể gây, cho nên mọi người muốn cẩn thận. Ta cho rằng hiện nay có khả năng nhất là con kia xuất hiện tại rồ ỉ cái kia bên trong con kia sắt thưa, mặc dù không phải nó cũng tuyệt đối cùng nó có quan hệ. Cả dù hạ trong mắt lóe lên cơ trí quan mang. Sắt thưa nó có cái kia năng lực sao ạ cản nghi ngờ hỏi, hơn nữa nó tại sao muốn mang đi rồ ỉ cổ rủ kỳ sau khi nghe, nói ra, sắt thưa là một cái siêu năng lực hệ bổ kẻ mẩn. Thực lực quá mạnh, quả thực làm được, có thể thôi miên khống chế nhân cùng bộ kẻ mẩn, chỉ là thực lực này sợ rằng không đơn giản, hoặc là mượn cái gì đạo cụ mịch có thể. Ta tương đối để ý là con kia sát thuật hoa văn, ta dường như gặp qua ở nơi nào, chỉ là không biết vì sao nhất thời nhớ không ra thì sao. Cả dù hạ có điểm nhức đầu nói rằng, nghĩ không ra coi như... Chờ chúng ta tìm được rồi rổ ỉ cùng sát thư đang từ từ nghĩ đi giặt mì nẹ lúc này ôn hòa nói với cả dù hạ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.